Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, xuất thủ. Lúc này, Diệp Dương liền dọc theo chiến đấu âm thanh truyền đến phương hướng vọt tới. Không lâu sau đó, hắn liền thấy được hai cường giả đang chiến đấu. Một cái là một thân đạo bào màu trắng, gánh vác một trương cổ cầm mỹ lệ nữ tử. Mà một người khác là không phải phi tiên môn người. Nhìn hắn bộ dáng, hẳn là ma tộc. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương tức khắc giật nảy cả mình. Ác ma tháp đệ nhất tầng làm sao sẽ xuất hiện thai tức cảnh ác ma? Về phần phi tiên môn đệ tử xuất hiện ở nơi này, ngược lại là có thể thông cảm được. Nhưng nơi này vậy mà xuất hiện nguyên bản không có khả năng xuất hiện thai tức cảnh ác ma. Vậy liền thực sự là kỳ quái. Ân, Diệp Dương hai tròng mắt mạnh mẽ co lại. Hai cái thai tức cảnh cường giả đang tại chiến đấu. Mà bọn họ xung quanh trên mặt đất thì là ngổn ngang lộn xộn nằm một chút thi thể. Có bộ phận là ma tộc thi thể. Mà càng nhiều lại là người mặc phi tiên môn đạo bào đệ tử. Nam nữ đều có. Chỉ ít đều có 20 đến 30. Vậy mà có nhiều như vậy phi tiên môn đệ tử bị giết. Hơn nữa, những người này chỉ ít đều là nội môn đệ tử cấp bậc. Thậm chí còn có hạch tâm đệ tử cấp bậc tồn tại. Những người này hết thảy đều bị giết. Mà rất hiển nhiên, có thể đem những cái này tinh anh đều giết đi. Liền là cái kia thai tức cảnh cấp bậc ác ma. Minh tộc, Diệp Dương hai mắt hơi híp. Dĩ nhiên xác định cái kia ma tộc thân phận. Thiên ma tộc, minh tộc đều là ma tộc bên trong cao đẳng chủng tộc. Giống như là trong nhân tộc hoàng tộc đồng dạng, thiên sinh điểm xuất phát liền cao, còn có thể tu luyện thần thông, chiến kỹ, thực lực 10 phần cường hoành. Minh tộc cùng bình thường ma tộc không giống, minh tộc toàn thân hư ảo, bọn họ thân thể giống như là dùng sức mạnh ngưng tụ mà thành bộ dáng, nhưng vẫn là huyết nhục chi khu, chỉ là bình thường thần thông rất khó đem hắn chém giết được thôi. Bởi vậy, cùng minh tộc chiến đấu nữ tử mặc dù thực lực cũng đã đạt đến thai tức cảnh, cùng minh tộc không sai biệt lắm, nhưng lại là căn bản không cách nào chém giết minh tộc. Thậm chí, nàng cũng là bị minh tộc đánh luống cuống tay chân, nguy cơ tứ phía. Chậc chậc, các ngươi phi tiên môn luyện chế ác ma tháp, bắt lấy chúng ta ma tộc khốn ở chỗ này, cung cấp cho các ngươi thí luyện, tăng lên thực lực, lại là chưa từng nghĩ. Chúng ta ma tộc đại năng cũng đã phá giải các ngươi ác ma tháp. Vòng qua các ngươi phi tiên môn đại năng cảm ứng, đem chúng ta một đám ma tộc đưa đến ác ma tháp bên trong. Không chỉ có thai tức cảnh, thậm chí còn có tọa vong cảnh ma tộc cao thủ đến đây. Từ sau ngày hôm nay, ác ma tháp bên trong chính là các ngươi phi tiên môn tinh anh đệ tử phần mộ. Chiến đấu bên trong, minh tộc cao thủ đột nhiên ha ha phá lên cười. Nghe vậy, Diệp Dương tức khắc giật nảy cả mình. Nếu quả thật như cái này minh tộc cao thủ nói đồng dạng, như vậy ác ma tháp bên trong phi tiên môn đệ tử liền nguy hiểm. Tại ác ma tháp bên trong, không chỉ là nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử tại lịch luyện, còn có một chút chân truyền đệ tử cũng sẽ tiến vào nơi này lịch luyện. Nhưng là, phi tiên môn trẻ tuổi một đời chân truyền đệ tử bên trong, thực lực cao nhất tựa hồ cũng còn không có đi đến tọa vong cảnh. Nếu có tọa vong cảnh ác ma đột nhiên ác ma tháp tiến đến nơi này, dù cho là chân truyền đệ tử cũng không phải đối thủ. Chỉ có bị giết phần, nội môn đệ tử thì cũng thôi đi. Nhưng hạch tâm đệ tử, đặc biệt là chân truyền đệ tử bị giết, cái kia phi tiên môn tổn thất liền lớn. Chỉ là, ác ma tháp không phải là một kiện pháp bảo sao? Ngay tại phi tiên môn bên trong, tại sao các ma tộc có thể tiến vào nơi này? Có lẽ, đây chính là những cái kia các đại năng thủ đoạn a. Diệp Dương làm không rõ ràng. Ở Diệp Dương giật mình đồng thời, cái kia nữ tử cũng rõ ràng lấy làm kinh hãi. Minh tộc cao thủ thấy thế lập tức ngừng lại cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích, không ngừng đem nữ tử bước lui ra ngoài. Vù, nữ tử sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng vào lúc này, một đạo bảo quang lướt qua, lại là nguyên bản gánh vác tại nàng phía sau cổ cầm đã bị nàng trở tay cầm xuống. Chanh, nữ tử đưa tay tại cổ cầm phía trên nhẹ nhàng một nhóm. Tức khắc một tiếng giống như kim qua thiết mã đồng dạng tiếng đàn cuồn cuộn mà đi. Những nơi đi qua, không khí đều bị xoắn nát. Cấp tốc rảo sát hướng về phía Minh tộc cao thủ. Chanh, chanh, chanh. Nữ tử hai tay liên tục đánh đàn. Từng đạo tiếng đàn giống như kim qua thiết mã đồng dạng không ngừng bộc phát ra. Giống như thiên quân vạn mã đồng dạng rảo sát hướng về phía Minh tộc cao thủ. Âm sát chi thuật. Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy. Từng đạo tiếng đàn kích xạ ra ngoài sau. Liền tạo thành đao, kiếm, thương hình dạng thần binh lợi khí. Bao phủ thiên hạ, chém vỡ hư không. Cuồn cuộn rảo sát tới. Tiếng đàn như là cuồng phong mưa rào đồng dạng phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía Minh tộc. Vô dụng, Minh tộc cao thủ cười lạnh một tiếng. Bên ngoài thân ma khí cuồn cuộn, ma khí chấn động, xông thẳng thiên khung. Tại hắn khống chế phía dưới, từng đạo ma khí giống như kinh đào hải lãng đồng dạng bộc phát ra. Trực tiếp đánh về phía rảo sát mà xuống tiếng đàn. Ầm, ầm, ầm. Ma khí cùng tiếng đàn trong hư không không ngừng mãnh liệt va đập vào. Không ngừng chôn vùi lấy. Nhưng tiếng đàn chôn vùi tốc độ càng nhanh. Rất rõ ràng. Luận thực lực. Cái kia Minh tộc cao thủ còn tại phi tiên môn nữ tử trên người. Chết đi cho ta a! Minh tộc cao thủ toàn thân ma khí cuồn cuộn. Tại chấn vỡ âm sát chi thuật đồng thời. Hắn càng là dậm chân mà đến. Chấn thiên động địa. Trực tiếp vồ giết về phía nữ tử. Nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút. Hai tay vung vẩy nhanh hơn. Từng đạo cao vút chói tai tiếng đàn không ngừng truyền ra đến. Mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức. Cuồn cuộn mà đi. Nhưng làm sao? Những cái này tiếng đàn liền minh tộc hộ thân ma khí đều không cách nào tiêu diệt. Chớ nói chi là công kích tại minh tộc trên thân. Mà minh tộc thì là nhìn chằm chằm âm sát chi thuật. Triển khai tốc độ, cấp tốc rảo sát mà đến. Vù, một đạo yêu diễm quang mang lóe lên liền biến mất. Hàm chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng. Làm vỡ nát hư không. Hung hăng phách chạm mà xuống. Phi tiên môn nữ tử giật nảy cả mình. Muốn tránh né, lại là đã không kịp. Tình thế cấp bách phía dưới. Nàng chỉ có thể tế ra trong tay cổ cầm. Trực tiếp liền cản lại. Keng, chanh, chanh. Chanh, cổ cầm chặn lại minh tộc cao thủ công kích, nhưng cổ cầm dây đàn lại là trực tiếp bị minh tộc cho chặt đứt. Đứt đoạn ra, cổ cầm chính là nữ tử nhận chủ linh khí, cùng nàng tâm linh tương liên. Dây đàn bị chém đứt, nữ tử tâm linh cũng trong nháy mắt bị thương. Chỉ thấy nàng sắc mặt đầu tiên là một trận trắng bệch. Tiếp lấy liền oa, một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí... Nàng cả người đều bị sức mạnh công kích dư ba cho chấn bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, tiềm phục tại chỗ tối Diệp Dương siết chặt, là muốn xuất thủ cứu giúp, hay là mặc cho nữ tử đánh giết. Nữ tử dù sao cũng là phi tiên môn đệ tử, nên tính là hắn sư tỷ. Về tình về lý, hắn đều hẳn là xuất thủ đem hắn cứu ra đến, tránh cho bị ma tộc đánh giết hạ tràng. Nhưng... Diệp Dương cũng có bản thân lo lắng. Hắn thực lực cũng không mạnh. Vẻn vẹn chỉ là đại định cảnh giới mà thôi. Mặc dù, hắn chiến lực cường hãn. Khó khăn lắm có thể cùng thường định cảnh giới tu sĩ có lực đánh một trận. Nhưng, minh tộc lại là thay tức cảnh. Diệp Dương căn bản liền không phải đối thủ. Nếu là hắn tùy tiện ra ngoài. Sợ là liền bản thân làm sao chết đều không biết. Phải làm gì? Tổng không thể trơ mắt nhìn xem phi tiên môn đệ tử chết ở đối phương trong tay a. Diệp Dương trong lòng có chút cấp bách. Lúc này, nữ tử cổ cầm bị hư hao. Tại minh tộc cường giả nhất cổ tác khí công kích phía dưới. Nàng liên tục rút lui. Cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Nếu là tiếp tục, nữ tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể như thế. Thấy thế, Diệp Dương khẽ cắn môi. Quyết định thật nhanh. Lúc này, hắn liền nhanh chóng ẩn núp đi qua. Hải thượng sinh minh nguyệt. Tại đạt đến, hải thượng sinh minh nguyệt cái này thần thông phạm vi bao phủ thời điểm. Diệp Dương không chút do dự liền sử dụng cái này thần thông. Vô tận uông dương lăng không xuất hiện ở Diệp Dương sau lưng. Một vòng tân nguyệt chậm rãi tại mặt biển bên trên bay lên. Ánh trăng trong ngần chiếu xuống. bao phủ phiến thiên địa này, đem mảnh này tối tăm mờ mịt thiên địa chiếu rọi một mảnh sáng ngời, giống như là bị tịnh hóa một dạng. Cũng chính là lúc này, minh tộc cao thủ cùng phi tiên môn nữ đệ tử đều là cảm giác được bản thân tu vi đột nhiên dừng lại. Một cái, tựa hồ bị tước mất không ít, nhưng phi tiên môn nữ đệ tử rất nhanh phát hiện, nàng bị tước mất tu vi rất nhanh liền khôi phục lại. Nhưng minh tộc cao thủ liền không có tốt như vậy chờ. Còn tại bị trấn áp lấy, tu vi trực tiếp bị tước mất một thành có bao nhiêu? Thiên địa phục ma đồ. Tại tế gia, hải thượng sinh minh nguyệt thần thông thời điểm. Diệp Dương trước tiên liền sử dụng thiên địa phục ma đồ. Trực tiếp bao phủ hướng về phía minh tộc cao thủ. Đồng thời, hắn càng là quát khẽ một tiếng. Sư tỷ, thừa cơ giết hắn. Phi tiên môn nữ đệ tử khẽ giật mình. Lập tức liền kịp phản ứng. Có thể cứu binh đến. Thế là, nàng không còn lui lại. Mà là đem tu vi tăng lên đến cực hạn. Phản giết tới, tu vi bị trấn áp, lại nhìn thấy thiên địa phục ma đồ trấn sát mà xuống. Minh tộc cao thủ hiển nhiên giật nảy cả mình, chấn kinh đồng thời, hắn trước tiên liền nhanh lùi lại ra. Đang lùi lại đồng thời, trong tay hắn linh khí bộc phát ra yêu diễm quang mang. Trực tiếp phách chảm hướng về phía trấn áp mà xuống thiên địa phục ma đồ. Địa ngục thiên bi lôi. Diệp Dương bước ra một bước. Lần thứ hai thi triển ra đại thần thông. Bất quá, hắn muốn tiếp tục thi triển càng nhiều thần thông đồng thời. Lại là đột nhiên phát hiện, tâm linh chi lực tiêu hao quá lớn. Thần thông càng cao cấp, uy năng lại càng mạnh. Nhưng tương tự, đối tâm linh chi lực tiêu hao cũng liền càng lợi hại. Bất quá, địa ngục thiên bi lôi đối ma tộc có thiên sinh áp chế. Vả lại, Diệp Dương cũng đã vận chuyển trấn ma thánh kinh. Trùng trùng điệp điệp khí tức phô thiên cái địa bộc phát ra. Minh tộc cao thủ lập tức cảm nhận được mãnh liệt ảnh hưởng. Hắn thể nội ma khí thậm chí vận chuyển đều có chút ngưng trệ. Vận chuyển không khoái, ma khí không thông suốt. Từ nhưng mà đến, liền sẽ ảnh hưởng đến hắn thực lực. Hơn nữa, tại hải thượng sinh minh nguyệt trấn áp phía dưới. Hắn tu vi vốn đến liền bị tước mất một thành. Bây giờ... càng là cơ hồ chỉ có 8 thành thực lực. Cũng chính là lúc này. Minh tộc linh khí cũng đã hung hăng phách chảm ở tại thiên địa phục ma đồ phía trên. Vù. Ngay tại linh khí phách chảm tại thiên địa phục ma đồ bên trên thời điểm. Minh tộc nhưng cảm giác trong tay linh khí giống như là bị một cái vô hình đại thủ kéo lại một dạng. Trong lúc nhất thời. Minh tộc một cái trở tay không kịp. Trong tay linh khí liền rời khỏi tay. Trực tiếp bị thiên địa phục ma đồ cho thu vào. Minh tộc mạnh mẽ giật mình. Lúc này, Diệp Dương đủ loại thần thông cũng đã đánh giết xuống tới. Không chỉ là như thế. Phi tiên môn nữ đệ tử công kích cũng đã rơi xuống. Một tiếng. Minh tộc lúc này liền bị nữ tử cho kích bay ra ngoài. Dù sao, nữ tử là thay tức cảnh. Nàng tốc độ công kích còn tại Diệp Dương phía trên. Tại minh tộc bị nữ tử đánh bay đồng thời, đầy trời hắc sắc lôi điện cũng đã giống như hạt mưa rào sát mà xuống. Trực tiếp bao phủ toàn bộ minh tộc. Tức khác, minh tộc bên ngoài thân ma khí liền cấp tốc bị tịnh hóa ra. Giống như là bị tiêu diệt một dạng. Minh tộc ma khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tiêu hao. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là... Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.